Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thiếu, đây là ngươi muốn linh tinh cung thần lấy ra một hộp. Linh tinh đưa tới, dược tề đều bán đi. Sở Diệp hỏi, cung thần gật gật đầu, nói, bán đi, 12 chi vào đấu giá hội, mặt khác còn có 6 chi bên trong giao dịch, dư lại vào trầm, vân quy cùng phụ thân mấy chỉ hồn thú bụng. Sở Diệp lười biếng nói, ta nghe nói, dược tề sư hiệp hội bên kia, giống như rất không vừa lòng. Cung thần gật gật đầu, nói, xác thật, dược tề sư hiệp hội bên kia mắng Lâm Sơ Văn là đáng xấu hổ. Đạo văn giả, dùng đê tiện vô sỉ thủ đoạn, đánh cắp bọn họ dược. Tề sư hiệp hội cơ mật, thủ đoạn cực độ ti tiện vô sỉ, vì đạt được mục đích không đánh tay đoạn, là dược tề sư sỉ nhục. Dược tề sư hiệp hội tuyên truyền vẫn là có không nhỏ tác dụng. Rất nhiều không biết nội tình người đều cảm thấy Lâm Sơ Văn có chút ti tiện, tỏ vẻ muốn chống lại Lâm Sơ Văn. Đối với đông đảo hồn vương mà nói, Lâm Sơ Văn là dùng cái dạng gì thủ đoạn thu hoạch bách bảo lưu ly dược tề phối phương, bọn họ cũng không để ý. Những người này để ý chính là dược tề có phải hay không thật sự, phẩm chất có phải hay không đúng như tuyên truyền như vậy xuất chúng. Tuy rằng rất nhiều hồn vương đứng thành hàng dược tề sư hiệp hội, nhưng là những người này trong lén lút vẫn là hy vọng Lâm Sơ Văn cùng dược tề sư hiệp hội nháo càng cương càng tốt. Rốt cuộc hai bên nháo càng cương, bọn họ những người này mới có thể lấy càng tiện nghi giá cả mua được địa cấp dược tề. Thiên Hà Hoa Lâm, Thúy Vũ ríu rít vây quanh Lâm Sơ Văn chuyển động cái không ngừng. Hai ngày trước, Thúy Vũ tiến giai vương giai lục giai thời điểm, ra điểm ngoài ý muốn, cùng Lâm Sơ Văn ký kết linh hồn khế ước, dựa vào Lâm Sơ Văn hồn lực phụ trợ, chính thức tiến vào vương giai lục giai. Chủ hồn sùng cùng lâm thời hồn sùng vẫn là có rất lớn khác nhau. Chính thức ký kết khế ước lúc sau, Thúy Vũ cùng Lâm Sơ Văn liên hệ chặt chẽ rất nhiều. Thúy Vũ có Lâm Sơ Văn hồn lực tầm bổ, trạng thái hảo không ít. Lâm Sơ Văn có Thúy Vũ trợ cấp, trên thực lực thăng cũng không nhỏ. Chính thức ký kết khế ước lúc sau, Lâm Sơ Văn phát hiện Thúy Vũ một cái khác sử dụng, Thúy Vũ có thể ở hắn luyện chế dược tề thời điểm, cung cấp đầy đủ linh khí rót vào dược tề, kể từ đó có thể trình độ nhất định thưởng, đề cao dược tề phẩm chất. Cho người linh tinh, Sở Diệp nói, Thúy Vũ vọt lại đây, ôm một đống linh tinh, tràn đầy hưng phấn. Vào hồn thất, linh tinh là cung thần đưa lại đây sao? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng là, dược tề đều bán đi. Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, một đoạt mà không, Lâm Sơ Văn nói thầm nói, bán thật mau a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói, Thương Hồng Hoa toàn trường tối cao giới chụp được một chi thượng phẩm dược tề. Sở Diệp suy xét, có phải hay không hẳn là cấp đối phương viết một phong cảm tạ tin, cảm tạ đối phương mạnh mẽ duy trì. Ô ô nói, ta gần nhất sẽ gặp được một cái tiểu kiếp. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp nhíu lại mày, nói, tiểu kiếp, biết là chuyện như thế nào? Sao? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không biết, nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì đại sự, chỉ cần tiểu tâm một chút là được. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Sở Diệp nhìn ô ô, nói, ô ô, ngươi xem ta khí vận có hay không? Vấn đề, ô ô lắc lắc đầu, dầu dĩ không vui nói, không có. May mắn ra, hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp híp mắt, hắn cùng Sơ Văn như hình với bóng, nhưng là này sẽ Sơ Văn khí vận có biến, hắn lại không có vấn đề, kia có thể là hướng về phía Sơ Văn một người tới, muốn nói, cái nào? Người hoặc là thế lực, đối Sơ Văn hận thấu xương, mà đối hắn làm như không thấy, chỉ sợ cũng muốn thuộc dược tề sư hiệp hội. Sở Diệp nghĩ đến, ô ô cũng nghĩ đến, ô ô nghiêng đầu, nói, dược tề sư hiệp hội những cái đó lão gia hỏa sợ là bị chọc mao. Sở Diệp, ngươi sẽ không dược tề thuật, nhân gia căn bản không đem ngươi đương hồi sự a. Sở Diệp, vào đêm tới, Sở Diệp nhìn chằm chằm la bàn nói, mặc nắm nháy mắt bao bọc lấy Tiểu Bạch, hai chỉ bay nhanh ẩn vào Lâm Sơ Văn nhà ở. Từ Lâm Sơ Văn nói cho Sở Diệp, hắn khí vận có biến lúc sau. Sở Diệp liền nhìn chằm chằm vào la bàn, không sai biệt lắm năm ngày năm đêm không ngủ không nghỉ. Phía trước nói khí vận vấn đề thời điểm, Lâm Sơ Văn cũng không như thế nào đương hồi sự, Sở Diệp lại là thượng tâm. Ba đạo màu đen liêu quang, vô thanh vô tức nhảy vào Lâm Sơ Văn phòng. Lâm Sơ Văn ở ngủ mơ bên trong, cảm giác bị xâm nhập, tức khắc buồn một tiếng, giống Tiểu Bạch đối với Lâm Sơ Văn giống lên một tiếng, ba điều màu đen sâu, một chút rơi xuống dưới. Hắc quả đen từ Lâm Sơ Văn thức hải bên trong bay ra tới, giận dữ hét, thật to gan, nho nhỏ sâu lông cũng dám lỗ mãng. Hắc quả đen chụp phủi cánh, có chút tức muốn hộp máu. Phía trước phát hiện Lâm Sơ Văn khí vận có vấn đề, hắc quả đen vỗ bộ ngực bảo đảm sẽ bảo đảm Lâm Sơ Văn an toàn. Kết quả mấy ngày xuống dưới cũng chưa động tĩnh gì, hắc quả đen liền có chút chậm trễ, không nghĩ tới nhất thời không lưu ý, cơ nhiên thiếu chút nữa làm mấy cái sâu chui chỗ trống. Sở Diệp nhìn hắc quả đen cười cười nói, ô ô, ngươi tỉnh ngủ a. Hắc quả đen có chút xấu hổ, tràn đầy táo bạo phe phẩy cánh kích động mổ một cái không ngừng vặn vẹo sâu một ngụm, đem kia sâu cấp cắn thành hai nửa. Một cái màu đen sâu bỗng nhiên đứng lên thân mình, hướng tới Lâm Sơ Văn vọt qua đi, lại lần nữa bị Tiểu Bạch một giống rơi xuống trên mặt đất. Lâm Sơ Văn cau mày nói, này thế gì, trên mặt đất sâu không sai biệt lắm tam chỉ tới trường, cả người đen nhánh tế như tơ tuyến. Tuy rằng trên mặt đất sâu nho nhỏ một con, lại cấp Lâm Sơ Văn một loại thật không tốt cảm giác. Thí hồn trùng, Tiểu Bạch nói, vào Biblia Studio, flow. Lâm Sơ Văn sắc mặt đổi, thí hồn trùng vì thượng cổ yêu trùng chi nhất, tại thượng cổ thời điểm, này nhất tộc làm không ít người nghe tiếng sợ vỡ mật, này nhất tộc đàn, có thể xâm lấn hồn giả hồn thất, hút ký chủ hồn lực vì thực. Hắc quả đen lắc lắc đầu, nói, này đó thí hồn trùng hẳn là có chủ, này đó sâu chủ nhân có chút xuẩn a, cư nhiên phóng thí hồn trùng lại đây, không biết nơi này có ô ô đại nhân ta sao. Ô ô nói cắn một con thí hồn trùng, ngào ô một ngụm nuốt đi xuống. Tiểu Bạch ngắm hắc quả đen liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói, trông cậy vào ngươi, rau kim châm đều lạnh. Hắc quả đen có chút xấu hổ nói, ta kia không phải nghỉ ngơi không đủ, đánh cái ngủ gật, đại ý sao. Tiểu Bạch định hồn giống, kỳ thật là thí hồn trùng loại này sâu khắc tinh, chẳng qua thí hồn trùng biến mất đã lâu, rất nhiều người cũng không biết điểm này. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, người tới thật mau, gần nhất mấy ngày cũng chưa nghỉ ngơi sao. Sở Diệp gật gật đầu nói, không ý kiến, hắn đã là hồn vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tháng không ngủ không nghỉ đều là có thể. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu nói, vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Sở Diệp cười cười nói, sự tình không giải quyết ta cũng nghỉ, ngươi không tốt, hiện giờ sự tình giải quyết ta lập tức liền đi nghỉ ngơi. Lâm Sơ Văn cười cười nói, hảo. Ô ô nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, liền hai người cẩu lương đem ba điều thí hồn trùng ăn cái tinh quang. Dược tề sư hiệp hội nơi dừng chân, sư phụ, Lâm Sơ Văn bên kia đổi mới mua vào giai vương giai phần ăn bảng giá biểu, nhiều hơn một loại sâu. Thường Mậu nói, Thường Hồng nghe được Thường Mậu nói, trong lòng bỗng nhiên nhiều ra vài phần dự cảm bất hảo. Cái gì sâu? Mặt trên không có đặc biệt thuyết minh, chỉ nói là vận đen quả thích đồ ăn. Lâm Sơ Văn thật là người điên, cư nhiên làm người dùng sâu đi đổi vương giai phần ăn, sợ là không đơn giản như vậy. Thường Hồng lấy ra bảng giá biểu thượng hình ảnh nhìn vài lần, sắc mặt thay đổi lại biến. Thí hồn trùng thích cắn nuốt linh hồn, là hồn sủng sư khắc tinh. Thượng cổ thời điểm, loại này sâu đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, hiện giờ nhận thức người không nhiều lắm, nhưng kỳ thật kiến thức uyên bác một ít dược tề sư cùng hồn vương, nhiều ít đều sẽ đối loại này sâu có điều hiểu biết. Thường Hồng nhìn danh sách, đánh giá dược tề sư hiệp hội hẳn là có người ra tay. Danh sách thượng đối thí hồn trùng giới thiệu là vận đen quả thích đồ ăn, này căn bản là châm chọc, Trần. Chú ý châm chọc, sư phụ, ngài không có việc gì đi. Thường Mậu xem Thường, Hồng sắc mặt không đúng lắm, thật cẩn thận hỏi. Thường Mậu lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Thường Mậu hít sâu một hơi, trong lòng có chút lo sợ. Thường Mậu tuy rằng là Dược Tề Sư Hiệp Hội thành viên, nhưng cũng không phải hoàn toàn biết được Dược Tề Sư Hiệp Hội bên trong thành viên bí mật. Thường Mậu suy đoán thí hồn trùng chỉ sợ là cái nào Dược Tề Sư bút tích, nhưng là lại không cách nào biết được là ai. Phải biết rằng thí hồn trùng là Dược Tề Sư khắc tinh, đối Dược Tề Sư Hiệp Hội bên trong thành viên cũng là cực có uy hiếp. Thường Mậu bỗng nhiên nhớ tới phía trước có như vậy mấy cái hồn vương cùng Dược Tề Sư Hiệp Hội đối nghịch, theo sau vô thành vô tức liền linh hồn ra vấn đề. Hiện tại xem ra thành chủ phủ Sâu cư nhiên có thể đổi tiến vào vương giai phần ăn gần nhất, tựa hồ có rất nhiều người suy nghĩ muốn tìm Sâu đâu. Ngạo gia nói, cung thần lắc lắc đầu nói, này Sâu nhưng không hảo tìm, người nếu là gặp vẫn là có bao xa trốn rất xa đi. Ngạo gia có chút khó hiểu nói, kia thứ gì, thí hồn trùng, có thể cắn nuốt thần hồn, người nếu là gặp gỡ, sợ là cũng ly chết không xa. Ngạo gia ninh mày, có chút nghi hoặc nói, như vậy nguy hiểm, cung thần gật gật đầu, thập phần kiêng kỵ nói, chính là như vậy, nguy hiểm, cũng may loại này Sâu hiện tại đã thập phần hiếm. Thấy, nếu không này Sâu vừa xuất hiện chính là một hồi tai nạn. Ngạo gia có chút nghi hoặc nói, Lâm Sơ Văn vì cái gì muốn thu thập như vậy nguy hiểm Sâu, thật sự là bởi vì hắc quả đen thích ăn. Hắc quả đen thích ăn là một chuyện, bất quá, lớn hơn nữa mục đích, hẳn là cấp Dược Tề Sư Hiệp Hội mách lèo. Không biết ra, tay chính là ai, đối phương nếu là nhìn đến Sở Diệp đối thí hồn trùng miêu tả, sợ là sẽ bị tức chết. Ngạo gia có chút tò mò nói, rốt cuộc là ai chăn nuôi này Sâu a? Cung thần lắc lắc đầu, nói, không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí hồn trùng loại này Sâu thuộc về hồn sủng sư công địch, này. Cái nào hồn sủng sư nếu là khế ước loại này hồn sủng, tuyệt đối sẽ bị người nhằm vào. Tửu lầu bên trong, nghe nói không có, Lâm Dược Sư muốn Sâu là thí hồn trùng. Biết thí hồn trùng người không nhiều lắm, nhưng luôn có biết. Hàng, Lâm Sơ Văn treo giải thưởng vừa ra, thí hồn trùng đại danh bay nhanh ở Thiên Nhàn Đảo lan truyền mở ra. Thí hồn trùng là cái gì? Thí hồn trùng là thứ gì? Người cũng không biết a? Đây là một loại có thể hút linh hồn Sâu. Vận đen quả cơ nhiên thích ăn như vậy nguy hiểm Sâu. Vận đen quả không thích ăn thí hồn trùng. Vận đen quả gặp được thí hồn trùng, sợ là tử lộ một cái. Nói như thế tới, Lâm Sơ Văn kia chỉ vận đen quả, thật sự không phải vận đen quả. Này đều khi nào, ngươi còn cảm thấy kia chỉ hắc quả đen là vận đen quả? Vô duyên vô cớ, Lâm Dược Sư như thế nào đột nhiên muốn thu thập loại này Sâu? Nghe nói Lâm Dược Sư bị loại này Sâu tập kích. Lâm Dược Sư bị tập kích là ai ra tay a? Người nói chuyện lời nói mới nói xuất khẩu liền ý thức được cái gì, cười cười nói, tính không nói cái này. Cách chương.